Bậc thầy thể sao? Chương 81, phong ba đấu giá hội. Góc truyện audio.com. Buổi tối hôm nay, trong diễn đàn chức nghiệp liên minh lại xuất hiện một đề tài quen thuộc. Mọi người mau đến xem bộ xét thẻ của chú béo thúc. Mặt sau chữ viết tin tức có thêm một tấm hình chụp. Rõ ràng triển lãm 7 tấm thẻ bài kim hệ mà chú béo sử dụng, trong đó 6 tấm đều là thẻ nhân vật cưỡi ngựa. Còn có một tấm phong cách tương đối đặc biệt, là một nam tính dáng người vạm vỡ, cường tráng không có mặc quần áo, thân cao cư nhiên đạt tới 3 mét. Sơn Lam đùa vui nói, Tiểu Trúc, lại là em à, mỗi lần trong diễn đàn xuất hiện tin tức liên quan về chú béo. Không cần hoài nghi, khẳng định là tiểu thiếu niên Diệp Trúc Phát, thật không biết hắn là fan chú béo hay là anti-fan nữa. Từ khi chú béo làm thẻ tiết bảo thoa chết tức thì nhằm vào thẻ hệ bướm của hắn. Hắn liền đặc biệt chú ý hướng đi chú béo. Diệp Trúc nói, Lam ca anh mau xem. Khoảng thời gian trước chú béo dùng vẫn là bộ thẻ hỏa hệ. Không quá mấy ngày liền toàn đổi thành kim hệ. Một đám thẻ bài này một tấm em cũng chưa gặp qua. Nghe nói hắn đã đánh lên đại sư thẻ sao rồi đó. Những lời này chọc ra không ít người xem náo nhiệt, có thể trong thời gian ngắn như vậy, thăng lên đẳng cấp đại sư thể sao? Xem ra vị chú béo này đích thực có chút tài năng. Trịnh Phong dẫn đầu nói, Tiểu Trúc, em từ nơi nào tìm được hình chụp, chú béo lại được lên diễn đàn nữa à, Diệp Trúc? Đúng vậy, một em gái tên Băng Lam đem hình chụp kỷ lục chiến đấu đăng lên diễn đàn. Cùng mọi người thảo luận. Đã mấy chục trang trả lời, gần đây chú béo thật sự hot, diễn đàn võng du có số lớn là fan của hắn, phía diễn đàn chính phủ trò chơi thẻ sao cùng không gian cá nhân tương liên. Người chơi muốn gửi thiệp, trả lời đều có thể tiến hành ở cá nhân không gian. Vô cùng tiện lợi, mà khối cạnh kỹ luôn luôn náo nhiệt nhất trong trò chơi. Mỗi ngày đều có lượng lớn người chơi ở chỗ này chia sẻ kinh nghiệm đối chiến. Thảo luận xét thẻ của chú béo được lên diễn đàn đã không phải lần đầu tiên. Thẻ hỏa hệ lần trước đưa tới vô số cao thủ phá giải. Lần này thẻ kim hệ hoàn toàn mới lại khiến cho lượng người lớn chơi chú ý, Diệp Trúc có thói quen mỗi ngày dạo diễn đàn. Cho nên sau khi nhìn thấy thiệp trước tiên chia sẻ tới trong diễn đàn tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhắc tới kim hệ, Lăng Kinh Đường có quyền lên tiếng nhất, chủ động mở miệng nói. Bộ xét thẻ này đánh hình thức ám bài sắc thật không tồi. 4 tấm thẻ công kích tập hỏa giết chết trung tâm đối diện. Triệu Vân quấy nhiễu, Lưu bị bảo hộ, Ban Cổ đoạt tiết tấu. Mặc kệ mau công một đợt hay kéo tiết tấu cho Hoàng Trung đánh hậu kỳ. Đều có phần thắng rất lớn. Ý thức chức nghiệp đại thần tự nhiên không bình thường. Liếc mắt một cái liền nhìn ra ý nghĩ thiết kế của bộ xét thẻ này. Nhiếp Viễn Đạo cũng tán thưởng. Trước kia bộ thẻ hỏa hệ của chú béo là quần công một đợt lưu. Quá ỷ lại kỹ năng liên tiếp, bộ thẻ kim hệ này mặc kệ là đơn binh tác chiến hay tập hỏa phối hợp. Độ linh hoạt cao hơn nhiều, cũng càng có tính thao tác, xem ra trong khoảng thời gian này hắn tiến bộ rất lớn. Bùi Cảnh Sơn bình tĩnh nói, khoảng cách hắn bắt đầu làm thẻ còn không đến thời gian một tháng. Hắn cũng đã làm 10 thẻ chết chết tức thì cùng 14 tấm thẻ bài thích hợp đánh đấu trường. Người chế thẻ có thiên phú như vậy, suốt 3 năm qua tôi chưa thấy qua, tôi có loại dự cảm, mùa giải mới sang năm, nhất định hắn sẽ xuất hiện trên sân thi đấu tại chức nghiệp League. Nói xong câu này, mọi người đột nhiên trầm mặc, lâu đinh, mọi người đều biết hiện tại thực lực chú béo còn chưa đủ cường đại. Vừa mới lĩnh ngộ ra ý nghĩ chế tạo thẻ bài đấu trường. Hắn tựa như một gốc cây vừa mới nảy hạt mầm nhỏ. Nhìn qua có chút non nớt, lại sinh cơ bừng bừng. Ai biết về sau hạt mầm nhỏ này có thể trưởng thành một cây đại thụ che trời trong rừng rậm bắt mắt nhất hay không? Nói không chừng đến mùa giải mới sang năm, hắn sẽ trở thành đối thủ thực lực mạnh mẽ làm mọi người thập phần kiêng kỵ. Diệp Trúc vẫn luôn ở chú ý chú béo. Kỳ thật cũng có nguyên nhân ở phương diện này. Đường Mục Châu trầm mặc không lên tiếng vây xem mọi người thảo luận. Nghĩ thầm, tiểu sư đệ nếu biết có nhiều đại thần khen hắn như vậy. nhất định sẽ rất vui vẻ. Trong đầu hiện lên bộ dáng hai mắt sáng lên của thiếu niên. Khóe miệng Đường Mục Châu không khỏi nhẹ nhàng dương lên, gửi cho Tạ Minh chiếc chát voi. Tiểu sư đệ, diễn đàn liên minh lại đang thảo luận bộ thẻ bài mới của cậu này. Tạ Minh chiếc nghe được lời này lập tức hưng phấn. Thật không, bộ thẻ bài mới này có bao nhiêu loại phương pháp phá giải? Đường Mục Châu nói, xét thẻ lần này không dễ dàng phá giải như lần trước. Cậu tiến bộ xác thật rất lớn. Muốn tôi lại gọi các tân nhân Phong Hoa đội 2 tới cùng cậu quyết đấu để cậu nhìn thực chiến hay không? Tạ Minh chết suy xét một lát, nói, tạm thời không cần, em còn không có tin tưởng thắng bọn họ. Đường Mục Châu có chút ngoài ý muốn, cậu cư nhiên muốn thắng bọn họ chính là tuyển thủ chuyên nghiệp, tiếp thu qua huấn luyện chuyên nghiệp, mặc kệ kỹ thuật hay là ý thức, đều không phải người chơi đấu trường bình thường có thể so sánh. Em biết mà, trong giọng nói Tạ Minh chết lộ ra nghiêm túc, nhưng lần đầu tiên đi làm bao cát bị ngược 7 trận. Lần thứ 2 đi nếu như tiếp tục bị ngược liền 7 trận nữa. Vậy ý nghĩa gì, ít nhất em có thể thắng cái 1-2 trận lại, cũng cho sư huynh thấy em tiến bộ thế nào. Đường Mục Châu không nghĩ tới, tuổi gia hỏa này không lớn nhưng thật ra trầm ổn, đổi thành thiếu niên khác. Làm ra một bộ thẻ mới chắc chắn nóng lòng muốn thử chạy tới luyện tập cùng người đội 2. Hắn lại không nóng nảy. 1-2 phải chính mình luyện ra kỹ thuật nhất định. Thời điểm có thể thắng 1-2 trận lại đến đánh. Ý nghĩ như vậy cũng thực lý trí. Quyết đấu với lực lượng ngang nhau mới có thể phát hiện càng nhiều vấn đề. Sư huynh, hiệp hội bên này của em có việc gấp xử lý. Không hàn huyên nữa. Tạ Minh chết vội vã rời đi. Đường Mục Châu nghi hoặc, xảy ra chuyện gì, đối phương không có kịp thời trả lời hắn, hiển nhiên là đi vội, mà Đường Mục Châu cũng rất nhanh biết đáp án bởi vì trong diễn đàn đột nhiên xuất hiện một tin tức. Là Diệp Trúc gửi voi, giọng nói mang theo khiếp sợ rõ ràng, dựa vào, em mới vừa nghe nói toàn bộ chết tức thì mà chú béo làm xuất hiện ở đấu giá hội 8 giờ tối nay. 5 tấm bán đóng gói. Lấy giá cao 100.000 đồng vàng thành giao. Tin tức này làm rất nhiều người trong diễn đàn đều cảm thấy nghi hoặc. Nhiếp Viễn Đạo khẽ nhíu mày. Hắn không phải mỗi ngày bán thẻ chết tức thì ở trong tiệm sao? Làm sao còn có thẻ chết tức thì xuất hiện ở đấu giá hội nữa? Giọng nói ôn nhu của Sơn Lam nhắc nhở nói. Sư phụ, đấu giá hội có thể bán ra giá cao. Cửa hàng chuyên bán thẻ bài Nguyệt Bán sở hữu giá bán thống nhất là 10.000 tấm thẻ bài chết tức thì. Lên đấu giá hội giới hạn là 20.000 một tấm thành giao. Gấp đôi, Bùi Cảnh Sơn nói, mỗi ngày lượng thẻ hắn chế có hạn, ưu tiên bắt được thẻ bài thì ra giá cao. Đối với thương nhân mà nói này thực hợp lý, chẳng qua động tĩnh cầm đi đấu giá hội quá lớn, đối với thanh danh của hắn không có chỗ tốt. Diệp Trúc gật đầu phụ họa, đúng vậy, trong tiệm bán 10.000 tấm, đấu giá hội bán 20.000 tấm, giá cả trực tiếp gấp đôi. Đã có người ở diễn đàn mắng hắn là thương nhân lòng dạ hiểm độc. Kiếm tiền muốn điên rồi, Đường Mục Châu nói, hắn không phải loại người này. Giọng nói nam nhân trầm thấp bình tĩnh vang lên ở bên tai. Làm mọi người đều ngẩn người. Trong diễn đàn mặc kệ là gửi chữ, giọng nói hay video, đều có biểu hiện nickname. Nickname chức nghiệp Đường Mục Châu ở trong diễn đàn là một chữ đường. Mọi người đối giọng nói của hắn cũng thực quen tai, nhưng câu này rõ ràng mang theo ý vị giữ gìn làm mọi người có chút mờ mịt đường thân tại sao sẽ giữ gìn chú béo. Làm sao hắn xác định chú béo không phải loại thương nhân ích lợi hàng đầu. Đường Mục Châu giải thích. Nếu hắn chỉ nghĩ kiếm tiền, đã sớm đem sở hữu chết tức thì giao cho các bằng hữu cầm đi đấu giá hội xếp hàng. Mà không phải ở trong tiệm bán nửa tháng, lại đột nhiên chạy tới đấu giá hội bán thẻ giá cao. Nếu tôi đoán không sai, đây là gian thương chuyên môn buôn đi bán lại, ngồi xổm mỗi ngày trong tiệm của hắn đoạt thẻ chết tức thì. Sau đó cầm đi đấu giá hội kiếm chênh lệch giá. Rất ít nghe đường thần nói nhiều lời như vậy, giọng nói của hắn vốn dĩ trầm thấp ôn hòa, phân tích cũng có đạo lý rõ ràng, mọi người rất nhanh đã bị thuyết phục bởi phỏng đoán của hắn. Trịnh Phong cũng tán đồng nói, từ lúc tôi tiếp xúc, chú béo không phải người ánh mắt thiển cận, người chỉ xem ích lợi tiền tài. Chí của hắn tại chức nghiệp lịch, sẽ không vì kiếm tiền mà hủy thanh danh chính mình. Cho nên, khả năng Tiểu Đường nói còn lớn hơn nữa. Diệp Trúc nói, trên diễn đàn đa số người không lý trí như vậy, chạy ra châm chọc mỉa mai. Chú béo thiệt thảm, Đường Mục Châu cao mày từ không gian cá nhân tiến vào diễn đàn. Quả nhiên thấy tin đứng đầu hôm nay, tiêu đề là chú béo, nói hắn là gian thương lòng dạ hiểm độc muốn kiếm tiền muốn điên rồi. Người chế thẻ xử lý thẻ bài chính mình như thế nào đó là quyền lợi của chính nhà chế thẻ. Tiết giá cao thấp cũng là nhà chế thẻ quyết định, người khác cùng lắm thì phun tào một câu quá đắt mà thôi. Cũng sẽ không nói thêm cái gì. Chính là, một bên ở trong tiệm bán thẻ 10.000, một bên lại đi nhà đấu giá bán cho thổ hào gấp bội 20.000 nhóm thổ hào nhiều tiền. Nhưng cũng không ngu, loại cách làm này xác thật dễ kích khởi tức giận của nhiều người. Cảm thấy hắn quá gian trá, bởi vì bán đấu giá ở nhà đấu giá tất cả đều là nặc danh. Quần chúng ăn dưa không rõ chân tướng bị lâu chủ lừa như vậy. Phản ứng đầu tiên chính là chú béo bán thẻ chính mình. Dù sao có thể giống như Đường Mục Châu nhanh chóng phân tích ra chân tướng cũng là số ít. Chú béo gần nhất quá hot, tuy rằng hấp dẫn một đám fan thích thẻ nhân vật, nhưng rốt cuộc nhân khí không vững chắc, nhà chế thẻ ghen ghét hắn, không phục hắn cũng rất nhiều. Vì thế, rất nhiều người chơi nhân cơ hội châm ngòi thổi gió, hung hăng dẫm chú béo một chân. Đến hiệp hội Niết Bàn cũng bị kéo xuống nước, Tạ Minh Chiết nhận được Trì Thanh thông báo mới vội vã trở lại văn phòng hiệp hội. Loại sự tình này phát sinh cũng trách cậu suy xét không chu toàn. Ban đầu hạn lượng cửa hàng thẻ bài vì hấp dẫn nhân khí. Sau đó bởi vì tinh lực cậu mỗi ngày chỉ có thể vẽ thẻ có hạn. Nhưng mà, hạn lượng có ý nghĩa rất nhiều người đoạt không được thẻ mình muốn. Tự nhiên sẽ hấp dẫn gian thương đến đầu cơ trục lợi. Ở các loại trong game, ví dụ hạn lượng thời trang, hạn lượng tọa kỵ, xuất hiện buôn đi bán lại nhiều đến không đếm được. Chính thẻ cậu làm bán 10.000 tấm, bị người cầm đi đấu giá hội bán 20.000, Tạ Minh Chiết đương nhiên sẽ tức giận, có người nhìn hắn không quen nhân cơ hội mang tiết tấu. Mắng hắn muốn tiền đến điên rồi. Thương nhân lòng dạ hiểm độc chỉ biết lợi ích, thậm chí có người âm dương quái khí nói, hiệp hội Niết Bàn chính là công hội tính chất thương nghiệp. Chú béo đem hiệp hội trở thành kho máu, không ngừng hút máu từ hiệp hội, các người chơi hiến tài liệu đều bị hắn cầm đi thăng thẻ bài. Người chơi đều là sức lao động miễn phí hắn mướn tới. Càng nói càng khó nghe, theo sát. Kênh hiệp hội hệ thống thông báo soát ra SX rời khỏi hiệp hội Niết Bàn. Liền soát vài cái, làm nhân tâm hoảng sợ. Tạ Minh Chiết hít sâu, bình tĩnh nói, chị Thanh, cha được ai đang làm trò quỷ chưa? Chị Thanh đầu căng ra, người mua đấu giá hội cùng chủ bán đều là nặc danh. Phát tin ở diễn đàn cũng rõ ràng là nick phụ, nhưng đại khái chị có thể đoán được. Chắc chắn là hiệp hội nào đó nhìn thế phát triển của chúng ta quá mạnh. Cố ý bôi đen chúng ta. Mấy ngày nay Tạ Minh Chiết vẫn luôn làm thẻ. Không quản lý hiệp hội. Lúc này, mở ra nhìn kỹ giao diện quản lý hiệp hội. Hiệp hội Niết Bàn cư nhiên ở trong vòng nửa tháng ngắn ngủi từ một hiệp hội trong suốt 50 người. Nhanh chóng thăng cấp tới hiệp hội cấp 5, có được gần 5.000 hội viên. Tốc độ phát triển này quả thực như ngồi hỏa tiễn vậy. Hiệp hội có thể phát triển lên, dựa vào Trần Tiêu, Trì Thanh, Tiểu Béo, Kim Dược còn có oánh oánh vài người gần đây điên cuồng mang các người chơi soát phó bản. Mà tính tích cực các người chơi cao như vậy, mấu chốt vẫn là lực hấp dẫn của ba tấm thẻ phúc lợi tôn sách. Chu Du cùng Hoàng cái này cũng đủ mạnh, hiệp hội mãn cấp là cấp 7. Đủ để cất chứa vài ngàn hội viên, tổng hội đầy người còn có thể mở phân hội, giống câu lạc bộ hiệp hội Phán Quyết, Phong Hoa tất cả đều là cấp 7. Chẳng những hậu thuẫn là kho tài liệu câu lạc bộ, đồng thời cũng là nơi fan các tuyển thủ chuyên nghiệp tụ tập. Niết bàn chắc chắn phải lên tới cấp 7. Tương lai cũng sẽ trở thành đại bản doanh tụ tập fan của Tạ Minh Chiết. Trần Tiêu bọn họ, danh dự hiệp hội lớn tự nhiên rất quan trọng. Nếu người vào trước là chủ, cảm thấy Niết bàn là cái hiệp hội thương nghiệp duy nhất hết thảy dựa tiền nói chuyện. Hiệp hội như vậy chắc chắn không thể phát triển lớn mạnh được. Chú béo là chiêu bài trước mắt của hiệp hội Niết bàn. Chiêu bài này một khi gãy, hậu quả có thể nghĩ có người chơi lui đó là chứng minh tốt nhất. Còn đa số bộ phận người chơi khác đều tương đối lý trí. Kênh hiệp hội còn có không ít người chơi chi kỷ cổ vũ Tạ Minh Chiết. Những diễn đàn đó dù sao tôi cũng không tin. Chờ chú béo tự nói. Phúc lợi hiệp hội chúng ta là tốt nhất. Chỉ cần điểm tích phân là có thể thần tôn sách ở phó bản rồi. Đúng vậy, nếu chú béo thích tiền như vậy, trực tiếp đem lượng tôn sách phục chế cầm đi bán. Tiền tới không phải căng nhanh hơn sao? Tiểu mê đệ Kha Tiểu Kha tức giận đến lời thô tục cũng nói. Ta ích bôi đen rõ ràng như vậy. Người hơi chút có chỉ số thông minh đều có thể nhìn ra. Thần tượng của ta đây mấy ngày nay vẫn luôn ở đấu trường đánh thắng liên tiếp. Đã tới đẳng cấp đại sư thể sao? Nào đi nhà đấu giá kiếm chênh lệch giá này làm gì? Có tâm tư kia, vì tiện làm một tấm thẻ cầm đi bán không chỉ đếm được cái này. Không ít người chơi sôi nổi phụ họa. Đúng đó, tin tưởng chú béo, chúng ta muốn đi diễn đàn thanh minh hay không? Chú béo của chúng ta đáng yêu như vậy, vẽ nhân vật đẹp như vậy. Dù sao tôi chết cũng không lùi. Tôi muốn ăn vạ dưỡng lão ở Niết bàn. Tạ Minh Chiết nhìn kênh spam hiệp hội Niết bàn, tức khắc kích động dòng nước ấm trong lòng. Nhiều xa lạ người chơi bởi vì thích thẻ của cậu mà giữ gìn cậu như vậy. Tin tưởng cậu, đây là điều trước kia cậu chưa từng thể nghiệm, bởi vì cậu là phó hội trưởng có quyền hạn cao nhất. Muốn tài liệu gì, đều trực tiếp lấy từ kho hàng hiệp hội, bởi vì có hiệp hội Niết bàn hậu thuẫn cường đại. Mỗi lần cậu làm ra một thẻ mới, đều nháy mắt có thể lên tới thẻ đen 7 sao cấp 70. Nếu chỉ một người là cậu, tích góp tài liệu đều phải lâu dài tích góp, không có hiệp hội mà nói. Làm sao cậu có thể nhanh như vậy lên tới đại sư thẻ sao? Thẻ bài có lẽ cũng chưa mãn cấp, cậu cho nhóm hội viên phúc lợi, nhóm hội viên đồng dạng hồi báo cho cậu, nói lý trí một chút, đây là hình thức kinh doanh hiệp hội đôi bên cùng có lợi. Nhưng Tạ Minh Chiết càng hy vọng hiệp hội có thể chân chính hội tụ một ít người chơi thích thẻ bài mới mẻ độc đáo. Biến thành đại gia đình hài hòa, ấm áp chứ không phải nơi giao dịch thẻ bài thương nghiệp mang tính chất tài liệu. Tích phân, một hiệp hội chân chính có lực ngưng tụ, người chơi nhất định sẽ có lòng trung thành mãnh liệt đối với hiệp hội. Ở thời khắc này, cậu cần thiết đứng ra giữ gìn Niết bàn. Tạ Minh Chiết hít hơi bình tĩnh lại, ở kênh hiệp hội phát một tin nhắn thật dài. Cảm ơn mọi người đã tín nhiệm tôi. Người bán thẻ chết tức thì ở đấu giá hội xác thật không phải tôi. Các bạn không cần thay tôi đi diễn đàn cãi cọ. Chuyện này tôi gây ra, giao cho tôi xử lý. Mọi người vất vả, tôi sẽ cho mọi người một kết quả vừa lòng. Chú béo đột nhiên nói chuyện ở kênh hiệp hội. Mọi người tức khắc kích động lên, sôi nổi phát tin tức tỏ vẻ sẽ tin tưởng hắn. Mà Tạ Minh Chiết cũng không muốn nhóm hội viên tin tưởng cậu thất vọng. Bị người bôi đen, bị người dẫm, đó là vì tốc độ phát triển Niết bàn quá nhanh, nhân khí cùng địa vị kém xa, cho các hiệp hội nhỏ khác tâm sinh đố kỵ. Nếu có ngày Niết bàn cũng đủ cường đại, mạnh đến những hiệp hội nhỏ chỉ có thể ngẩng đầu ngước nhìn. Kỹ xảo vụng về như vậy cũng không đủ lay động quái vật khổng lồ như Niết bàn. Chỉ có càng mạnh, làm hiệp hội Niết bàn đứng vững gót chân ở thế giới thể sao này. Cậu cùng Trần Tiêu đi thi đấu mới có thể càng có tự tin. Tạ Minh Chiết gọi Trần Tiêu tới văn phòng. Trần Tiêu rất trực tiếp hỏi. Là chuyện đấu giá hội sao? Vừa rồi hắn đang cùng Kaka thảo luận một ít thiết kế thẻ bài. Sau đó thu được chat riêng của Trì Thanh. Vừa vặn Tạ Minh Chiết mời về văn phòng hiệp hội. Hắn liền trở về hỏi tình huống kỹ càng tỉ mỉ. Trì Thanh đem tình huống nói đại khái cho hắn. Trần Tiêu nhíu mày nói. Chắc chắn có người cố ý, Tạ Minh Chiết nói. Anh Trần, cuối tuần chúng ta báo danh hoạt động hiệp hội đi. Em phụ trách xét thẻ, anh phụ trách chỉ huy. Đi lấy thứ tự. Trần Tiêu ngẩn người, ngay sau đó cười rộ. Vỗ vỗ bả vai Tạ Minh Chết nói. Dã tâm không nhỏ, nhưng muốn lấy thứ tự hoạt động hiệp hội không dễ dàng như vậy. Thực lực hiệp hội lớn trong game này mạnh vượt qua sự tưởng tượng của cậu. Tạ Minh Chết cười nói. Không thử sao biết được. Mấy ngày nay em hiểu biết quy tắc hoạt động hiệp hội một chút. Chuyên môn thiết kế mấy tấm thẻ thích hợp hoạt động hiệp hội. Chúng ta không lấy nhân số thủ thắng. Chúng ta lấy kỹ xảo để thắng. Nghe đến đó, Trì Thanh là nữ sinh luôn luôn bình tĩnh cũng khó được kích động. Thật tốt quá, rất nhiều người nói niết bàn chúng ta không chính hiệu. Hiệp hội League cũng không dám tham gia. Dựa vào thẻ phó bản hấp dẫn hội viên tới. Khẳng định không đi dài. Chúng ta cũng nên tìm cơ hội chứng minh một chút thực lực hiệp hội niết bàn. Có thể, Tiểu Tạ phụ trách xét thẻ. Tôi tới chỉ huy hoạt động hiệp hội. Chúng ta dùng thời gian một vòng chuẩn bị. Đánh một hồi khắc phục khó khăn cho tốt. Trần Tiêu ngừng một chút. Nói, sự tình thẻ chết tức thì em tính toán xử lý như thế nào? Trong mắt Tạ Minh Chết hiện lên một tia sắc bén. Nhìn về phía Trì Thanh. Dứt khoát nói, chị Thanh, phiền toái chị đem ký lục cửa hàng mua sắm trong khoảng thời gian này đưa cho em. Người này đi nhà đấu giá bán thẻ kiếm chênh lệch giá còn để em cõng nồi. Em nhất định phải bắt được hắn. Cách chương.